Chương 510, sự tình có kỳ quặc. Ngày hôm nay canh thứ 5 hai luồng kim quang rũ xuống ở trước mặt của chúng ta, rất nhanh thì ngưng tụ thành hình người. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trước mắt hai cái này khách không mời mà đến, một cái người khoác kim giáp ẩn long giả long vũ, một người thì là sở hữu dung nhan tuyệt mỹ cùng cường đại thần thánh lực lượng sáng thế thần lạc vũ. Ta vội vàng đứng lên, chắp tay nói, lao sư, sư huynh, các ngươi sao lại tới đây? Lạc vũ cái kia thân màu bạc trắng cận chiến giáp bên trên cũng lộ ra tế vi vết rách, xem ra cũng là mới vừa từ trong chiến dịch đi tới, chắc là gặp phải cùng nàng thực lực tương đương tồn tại. Long vũ cũng không tốt gì, trên mặt có rõ ràng vết máu, trên người trần lộ bên ngoài bắp thịt cũng có từng cái đòn tay. Ta đây mới nhớ tới, hệ thống duy trì trong thời gian, trò chơi thời gian là bất động, cho nên, cái này đủ để chứng minh bọn họ là từ gì hệ gô nơi mới vừa chạy tới. Lạc vũ hướng về phía ta gật đầu, thiểu phi, làm tốt lắm. Ta lắc đầu, nhìn thoáng qua gì tật, chỉ là giá quá lớn, lao sư. Ngươi cũng là vì dì tất mới tới chứ? Lạc vũ gật đầu. Dì tất mặc dù là thương thế như vậy trong mắt, lại như cũ muốn cố chấp đứng lên, chỉ tiếc, Long vũ đã nhanh chân đi tới, một tay lấy hắn đẻ ở trên giường hành quân, nghỉ ngơi thật tốt, không nên lộn xộn. Trong chấp nhóm này, dì tất trong hốc mắt ngưng tụ ra hơi nước, lão sư ta nhất thời kinh ngạc, mua cao ngất, Long vũ lại là dì tất lão sư, quan hệ này cũng quá cái quái gì vậy, rắc rối phức tạp đi, nhìn ta kinh dị. Lạc vũ gật đầu, Long vũ là gì tật kiếm thuật lão sư, cũng là gì tật quân đoàn quan tiên phong. Mã nù hạt cùng bờ dọc nhất thời đầu gối như nhuôn ra, quỳ trên đất, đương nhiên, bọn họ quỳ không phải Long vũ, mà là ta lão sư Lạc vũ. Dù sao, đây là thần A, ở thiên giới cùng thần vương, thần hậu ngồi ngang hàng sáng thế thần, địa vị nếu so với nguyên tố thần càng cao thượng. Lạc vũ mỉm cười, không cần như vậy, ta chỉ là tới nhìn có thể hay không giúp được gì. Lạc vũ chân thành đi tới dì tật bên người, mà dì tật thì có vẻ hơi kích động, ngày hôm nay thật là cao hứng, có thể ở trước khi chết nhìn thấy vĩ đại sáng thế thần cùng ta lão sư Long vũ, ta chết mà không tiếc. Long vũ tức giận nói, ngươi cái này hài tử bướng bỉnh, có sáng thế thần ở, ngươi làm sao sẽ chết đây? Nói ngốc nói. Lạc vũ hai mắt nhất thời rơi vào bạch hổ tinh éo lệ quả sở kiếm gậy bên trên, chỉ thấy nàng chân mày hơi cao lại, nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới éo lệ quả sở lực lượng cũng biến thành mạnh mẽ như vậy, xem ra, lý nổi xa đại lục ngắn hòa bình lại muốn vẽ lên bỏ chỉ phủ. Ta thì ân cần hỏi han, lão sư, gì tất còn có hy vọng sống sót sao? Lạc vũ gật đầu, có hy vọng, chỉ bất quá cái gì, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được hai cái ngày xưa thảo luận 102 gì tất quân đoàn chủ tướng lúc này cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể hai mắt nhìn Lạc vũ, mang theo mãnh liệt mong mỏi. Éo lệ quả sở kiếm gậy bên trên có cường đại sức mạnh hệ hỏa, ở đâm vào dì tật thân thể đồng thời, cũng để cho trái tim của hắn bị hao tổn. Ta có thể loại trừ cái này sức mạnh hệ hỏa, nhưng không có biện pháp trị liệu tim của hắn tổn thương. Dì tật, ngươi không ngại ta đây sao hình dung thương thế của ngươi chứ? Dì tật lắc đầu, khẽ cười nói, sáng thế thần nói quả thực không sai, trái tim của ta quả thực đã bị hao tổn. Ta giật mình không nhỏ. Đồng thời đã cùng dì tật kính nể không gì sánh được, trái tim đều bị mũi kiếm gây thương tích, nếu như là thay đổi người bình thường, đã sớm cấn rắm hướng lạnh, chả thế nào sẽ sống đến bây giờ. Dì tật trên người, được có bao nhiêu nghị lực chống đỡ hắn vẫn sống sót. Ra lao sư, có biện pháp chỉ dụ hắn sao? Có, bất quá đối với các ngươi tới nói, có chút nguy hiểm. Ta trêu nói, vậy ngươi theo chúng ta cùng đi, không phải nguy hiểm. Lạc vũ lắc đầu, ta không có biện pháp với các ngươi cùng đi. Ta phải lập tức chạy về thiên giới, bởi vì bên kia chiến sự lại xuất hiện, ma thần xuất hiện nhìn nàng trên khôi giáp vết chảy, ta đều lo lắng, lão sư, có thể hay không rất nguy hiểm biết, cho nên, chúng ta cộng đồng tiến thối, lẫn nhau cổ động đi. Nàng vừa nói, trên tay đã ngưng tụ ra một đoàn màu băng lam, tiểu phi, chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi đi làm, ngươi mang theo vài cái có thực lực đồng bọn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới xì nổ quốc đông bắc bộ đóng băng cổ thành. Chẳng những muốn lấy trở về chụp nhật cung, còn muốn từ hổ rẻn kịp trên người gỡ xuống đóng băng trí tâm, như vậy mới có biện pháp cứu trị. Dì tật len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị hệ thống ép buộc tiếp nhận rồi nhiệm vụ đóng băng trí tâm, xem ra, lúc này đây, thực sự là vạn phần khẩn cấp, liền hệ thống đại thần cũng theo sốt ruột, cư nhiên không có hỏi ta có hay không muốn xác nhận. Bất quá, coi như là nó không phải cưỡng chế, ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ tiếp thu đóng băng chỉ tâm, mời bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đóng băng cổ thành, giết chết ma tính ổ dẹn kịp, từ trên người của hắn thu hoạch đóng băng chỉ tâm, cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Hải Lam Thành, cứu trị gì tật công tức này nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, làm ơn tất mang theo vài. Tên thực lực cường đại đồng bạn cùng nhau đi tới độ khó của nhiệm vụ, B đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 130 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 8 nhiệm vụ thời hạn, 48 giờ đồng hồ. Lạc Vũ đưa tay thận trọng rời đến dì tật trước ngực, dùng thương lượng giọng hỏi, dì tật, ta hiện tại cần thủy hệ ma pháp đóng băng lại miệng vết thương của ngươi cùng thân thể, có thể dùng thiên hổ chi nhận nóng cháy không hề tổn thương thân thể của ngươi, bất quá, ngươi sẽ ở 8 thiên chi bên trong rơi vào hôn mê, thẳng đến tiểu phi. Bọn họ thu hồi đóng băng chi tâm, trở lại cứu ngươi, ngươi nguyện ý chờ đợi sao ta có thể chờ, chỉ là sợ dô dơ hắn sẽ có nguy hiểm. Ta cười nhạt, ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì, chờ đấy tin tức tốt của ta đi. Lạc Vũ còn nói, bất quá, nếu như ngươi ở đây 8 thiên chi bên trong không có cách nào trở về, chỉ sợ ta không có cách nào giúp hắn, trừ phi khi đó thiên giới chiến sự có thể kết thúc, bất quá, khả năng không lớn. Không có cách nào giúp hắn, khẳng định nói đúng là, nếu như ta ở nơi này trong thời gian dám không trở lại, dì tật nhất định phải chết. Thời gian trò chơi 4 giờ đồng hồ bằng trong thực tế 1 giờ đồng hồ, cho nên Lạc Vũ mới có thể nói Lỗ Khắc cùng Mạ Nụ Hạt đều ở đây dùng hai mắt nhìn ta chằm chằm xem. Ta đi tới, đem hai người bọn họ nâng đứng lên, chờ lấy tin tức tốt của ta, ta sẽ ở 8 thiên chi bên trong chạy về. Bái thác huynh đệ, dì tật đại nhân cùng dì tật quân đoàn vận mệnh, đang ở trên tay của ngươi. Mạ Nụ Hạt thật chặt xiết tay của ta. Dô dơ, một đường cẩn thận, nhất định phải sống lại. Ta cuối cùng lại đi tới dì tật bên người, nắm chặt hai tay của hắn. Huynh đệ, chờ ta trở lại, ta không cho phép ngươi có việc gì. Tật thật sâu gật đầu, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, dô dơ. Rất nhanh, Lạc Vũ đem cường đại thủy hệ ma pháp bám vào dì tật trên vết thương, thanh kia kiếm gậy phát ra tê tê tiếng vang, sau đó, bị trong nháy mắt đóng kết, biến thành màu băng lam, mà dì tật thân thể cũng từ từ biến thành băng sắc, nhãn thần ngưng cố, hô hấp cũng đình chỉ. Sau đó, Lạc Vũ hướng về phía mọi người mỉm cười, ta phải đi. Long Vũ cũng vỗ một cái bả vai của ta cũng phải đi, ngày hôm nay có thể nhìn thấy dì tật một lần cuối, ta rất cao hứng. Ta tức giận cho hắn nhếch lên tử, lão già kia, lão nói loại này điểm xấu, đến rồi thiên giới sau đó, mặc kệ chiến đấu nhiều kịch liệt, ngươi nhất định phải sống sót. Long Vũ sang sảng cười nói, hy vọng như thế chứ. Lời của hắn đủ để cho thấy, tương đối với chúng ta nhiệm vụ mà nói, thiên giới nguy cơ lần này cũng không tiểu. Cùng Băng Vũ Vô Ưu cùng đi ra khỏi trướng đồng sau đó, ta xem liếc mắt cấp bậc của nàng. Còn tốt, bởi không có ở gì hệ gô nơi ngủm, cộng thêm hệ thống thường cho, Băng Vũ Vô Ưu trước mắt đẳng cấp đã đến 130 cấp, vừa lúc phù hợp tiến nhập đóng băng cổ thành tiêu chuẩn. Mở ra quân đoàn menu, kiểm tra một hồi tại tuyến cờ lệ ơ lẹ vẹo, phát hiện phù hợp 130 cấp tiêu chuẩn có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa xuống lại sau đó, không nhiều không ít vừa lúc 8 cá nhân, cái này 8 cá nhân bao quát ta, Băng Vũ Vô Ưu, Phỉ Nhi, Lạc Lam, Tuyển Cận, Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu cùng cả Puxino. Nhất lộ phong trần cực kỳ bi thảm, đẳng cấp kém 35% mới có thể vọt tới 130 cấp. Tiểu Lạc Tiêu biểu thị chỉ là muốn đi đâu bên lấy quặng, không tham dự một lần này phó bản hoạt động, nguyên do bởi vì cái này phó bản là thời hạn, nàng sợ chính mãi nhật không đủ, kéo mọi người chân sau. Vì vậy cường liệt kiến nghị chúng ta lại tổ một cái quần công kỹ năng cường đại người chơi. Ta nhớ được độc luyến thu vũ đẳng cấp đã quá đến rồi 130 cấp, chỉ là hắn hiện tại không có ở tuyến. Ta đem sự tình cùng mọi người lời ít mà ý nhiều nói rõ sau đó. Tất cả mọi người biểu thị phải lập tức hành động, mà ta cũng tháo xuống quang cảm kính mắt, trực tiếp cho độc luyến thu vũ tỉ mỉ một điện. Thế nhưng, khiến cho người cảm thấy hết ý là, điện thoại nối, bên kia nói chuyện cũng không phải độc luyến thu vũ, mà là một cái như chuông đồng giọng nữ. Này, phi ca sao băng ngưng, làm sao ngươi biết là ta đần, ta bên này có điện báo lộ vẻ. Hả, tỉ tỉ ở đây không, ta tìm nàng có việc. Ai nha, thật không xảo, tỉ tỉ mới vừa đi. Đi thanh đảo đi họp ồ, nàng đại khái vài ngày có thể trở về 3 ngày đi, như vậy đi, ta đem nàng một dãy số khác cho ngươi. Không có việc gì, chỉ là trong trò chơi sự tình, không có việc gì, ngươi trước mau lên. Ta cúp điện thoại, hoàn toàn chính xác, Độc Luyến Thu Vũ ngoại trừ trò chơi bên ngoài, cũng có của nàng bản chức công tác, ta cuối cùng không thể vận chiếm nhân ra chứ, bất quá thời gian thực sự rất căng. Hơn nữa lâm thời đi tìm cái kia đệ tám cái này cấp bậc ở 130 cấp người chơi dường như cũng không hiện thực, bởi vì chỉ có chúng ta cái đoàn đội này thu được cao ngạch nhiệm vụ kinh nghiệm thường cho nên hiện nay sẽ vở China đẳng cấp ở 130 cấp trở lên người chơi, đều bị chúng ta cái này ba. Đại thương hội lũng đoạn, ta không có lọ gìn, mà là nhanh chóng suy nghĩ ra đối sách. Nhất lộ phong trần không còn kém 35% có thể vọt tới 130 cấp sao, chúng ta đơn giản chờ hắn một chút, để cho chúng ta trinh sát đoàn tìm một phẩm cấp đẳng cấp cao cao B, trực tiếp giết chết, đem kinh nghiệm một cầm, đẳng cấp không phải xông lên, đến lúc đó một tổ bên trên hắn không phải hơn nữa, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Nhất lộ phong trần cái này chức nghiệp ẩn lực công kích tương đối cao, hơn nữa quần công kỹ năng lại, không có hắn tham dự trận chiến đấu này. Sợ là chúng ta lực công kích biết đánh giảm, không đợi hắn, 7 người đi phó bản, hiệu suất thấp hơn, càng làm lỡ sự tình. Nghĩ xong sau đó, ta đang muốn lọ gìn. Điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, điện báo lộ vẻ bên trên là một cái mã số xa lạ, bất quá nhận điện thoại sau đó, bên kia thanh âm lại hết sức quen thuộc. Tiểu Phi, vừa rồi băng ngưng cứ gọi điện thoại cho ta, ngươi tìm ta có việc tỉ tỉ, không có chuyện gì. Thôi đi, bớt đi. Không có việc gì ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta sao, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ muốn làm ha ha, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Ách, ta tức giận nói, tỷ tỷ ngươi đừng nói giỡn, ngươi bên kia có trọng yếu hội nghị, họp quan trọng hơn. Ổ băng ngưng với ngươi ta nói phải họp trong miệng trả lời một câu, nhưng là tâm lý đã có điểm buồn chồn. Độc Luyến Thu Vũ lời nói làm sao nghe như vậy không được tự nhiên đâu, mặc kệ những thứ này, nhanh lên nói cho ta một chút là cái gì nhiệm vụ. Ta loáng thoáng cảm giác được Độc Luyến Thu Vũ trong giọng nói có chút gấp thúc, hơn nữa, tựa hồ đối với cái này thanh đảo hội nghị không có hảo cảm gì dáng vẻ. Vì vậy, ta cả gan hỏi một câu, tỷ tỷ, ngươi bên kia có phải là có chuyện gì hay không có thể nói cho ta biết không?